Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Ngọc Như Nhân lúc mọi người đã đến đông đủ thì nói, chuyện của Kiều An bây giờ rất ầm ĩ, tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Lãnh Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, Tích Hủy Tiêu Cốt cứ luôn giữ im lặng như vậy, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta chột dạ. Cô ta dừng một chút, chuyển ánh mắt tới phía Lục Vinh Hàn. Nếu không, đi làm xét nghiệm ADN. Đến lúc đó giấy trắng mực đen lấy chứng cứ ra, Kiều An kia cũng không dám nói bậy khắp nơi nữa. Trong đôi mắt đen nháy sâu thẳm của anh hiên lên một ánh sáng lạnh lẽo. Không đợi Lục Vinh Hàn mở miệng, đã dành trước đón lời. Mẹ nhỏ, chuyện của con sẽ không nhọc mẹ lo lắng. Từ Mã Ngọc Như vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gương mặt giả vờ quan tâm. Con như vậy cũng là cho Hy Nguyệt một lời giải thích, cho người nhà họ Lục một lời giải thích. Chúng ta là người nhà của con, biết sự thật mới dễ quyết định sau đó nên làm như thế nào. Lục Vinh Hàn gật gật đầu. Đề nghị này ông ấy rất tán thành. Làm xét nghiệm ADN cũng tốt, miễn cho trong lòng Hy Nguyệt có khúc mắc. Hy Nguyệt không nói gì, yên lặng ăn măng cụt. Ánh mắt Lục Lãnh Phong nhíu lại. Chuyện này tự con sẽ xử lý, mọi người không cần lo lắng. Lời này rõ ràng là từ chối làm xét nghiệm ADN. Lần đầu tiên trên mặt Lục Vinh Hàn có vẻ sầu lo. Nếu con trai của người phụ nữ kia không có một chút liên quan gì, vậy thì vì sao anh phải do dự, phải từ chối chứ? Từ Mã Ngọc Như cười mỉa mai ở trong lòng. Rõ ràng là chính Lục Lãnh Phong cũng không dám, bởi vì đứa bé 100% là con của anh. Lãnh Phong, con là đang lo lắng chuyện gì sao? Nếu con có băn khoăn, có thể nói với bố của con, ông ấy nhất định sẽ giúp con giải quyết. Lục Lãnh Phong nhìn cô ta, ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như thanh kiếm sắc bén. Mẹ nhỏ, vì sao mẹ đột nhiên quan tâm chuyện của con như vậy? Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như co rút. Mẹ không thể quan tâm con sao? Cô ta hỏi lại một câu. Bà Lục liếc nhìn cô ta một cái. Lãnh Phong cần vì người phụ nữ không đứng đắn nào, vì vài câu tin đồn nhảm nhí mà đi làm xét nghiệm ADN gì đó sao? Đây là đang yểm trợ cho con trai. Ban đầu bà ta không coi là chuyện gì lớn, tin tưởng con trai sẽ không làm chuyện không lý trí như thế. Nhưng giờ phút này thái độ của anh khiến bà ta có chút không chắc chắn. Đàn ông ngẫu nhiên phóng túng một lần, xảy ra một chút ngoài ý muốn cũng có khả năng. Từ Mã Ngọc Như mím môi. Chuyện này đã ảnh hưởng tới danh dự của Lãnh Phong và nhà họ Lục rồi. Làm sáng tỏ một chút không phải chuyện xấu. Hơn nữa, Kiều An kia, một đứa con của cô ta bị Lãnh Phong ôm đi. Nếu là thật, Lãnh Phong bí mật đưa đứa bé đi làm xét nghiệm ADN là được. Không cần kinh động bất cứ kẻ nào, bao gồm cả Kiều An. Lời này khiến Lục Vinh Hàn và bà Lục đều lắp bắp kinh hãi. Cách chương.